Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 50, mắc thêm lỗi lầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Quý Quan Kỳ đã tỉnh dậy. Lý Hành Chu trông không có gì bất thường. Nét mặt vẫn như mọi khi. Quý Quan Kỳ vốn còn lo hắn sẽ buồn bực vì chuyện tối qua. Nhưng xem ra người này đã tự điều chỉnh tâm trạng ổn thỏa. Hắn thậm chí còn thay sang bộ y phục khác, lần này giản dị hơn một chút, là trường bào trắng thêu họa tiết mây, kết hợp với ngân quan, càng tôn lên vẻ nho nhã. Thanh Tú, Thanh Loan hôm qua uống không ít rượu, sáng ra tỉnh dậy, việc đầu tiên nó làm là chạy đi tìm Quý Quan Kỳ. Ngay sau đó, nó lập tức nhào tới mổ Lý Hành Chu mấy cái. Phải đến khi bị Quý Quan Kỳ túm lấy cánh, nó mới chịu dừng lại. Làm cái gì thế? Quý Quan Kỳ bất đắc dĩ nói. Ta đã nói với ngươi thế nào rồi? Thanh Loan kiêu ngạo vươn cổ, không chịu lên tiếng, rõ ràng là đang bướng. Cuối cùng vẫn phải để Quý Quan Kỳ lấy thức ăn ra dỗ dành, nó mới ngoan ngoãn trở lại. Lúc này, Quý Quan Kỳ mới nhận ra tiếng cục cục cục. Nghe được hôm qua không phải là tiếng gà thật, mà là do Thanh Loan học tiếng gà kêu. Quý Quan Kỳ, hai người đã mất dấu thiên lý câu từ lâu. Giữa việc cưỡi linh thú và ngự kiếm phi hành, Lý Hành Chu suy nghĩ một lúc rồi quyết định chọn cách ngự kiếm. Dù sao thanh phi kiếm của hắn giờ đã tả tơi, đúng là nên mang đến luyện khí tông sửa chữa một phen. Thấy vậy, Quý Quan Kỳ nói, ngươi lại đây, ta đưa ngươi ngự kiếm. Vừa nghe xong, ánh mắt Lý Hành Chu lập tức sáng lên như có niềm vui bất ngờ. Không do dự gì, hắn thu kiếm lại ngay, nắm lấy tay Quý Quan Kỳ đưa ra. Không ngờ vừa đứng vững, hai người đã suýt bị Thanh Loan lao tới làm trao đảo. Quý Quan Kỳ giữ chắc thân hình, lườm nó một cái, nói, ngươi làm gì vậy? Thanh Loan kêu lên hai tiếng, ra hiệu bảo họ leo lên. Quý Quan Kỳ đành thu kiếm lại, đưa Lý Hình Chu cùng ngồi lên lưng nó, vỗ nhẹ vào cổ Thanh Loan, nói, vừa nãy còn giả vờ chảnh chọe đấy. Thanh Loan lại kêu cụp hai lần. Lý Hành Chu liếc nhìn con chim cứ hễ thấy hắn là đối đầu. Quý Quan Kỳ ngồi xếp bằng trên lưng Thanh Loan, dùng một dải vải buộc tóc đơn giản, khoác bộ bạch y nhã nhặn, ngang lưng thắt đai bạc, làm nổi bật vóc người thon gọn. Thanh kiếm vẫn được y ôm sát bên mình. Y mỉm cười nói, với tốc độ của Thanh Loan, chắc nửa ngày là tới Thiên Cơ Môn. Lý Hành Chu cũng cười theo, nhưng chỉ vài giây sau đã nhận ra nụ cười trên môi mình bắt đầu cứng lại. Hắn không cần nhanh đến thế. Nhưng vừa ngồi lên, Thanh Loan đã lập tức vút đi với tốc độ cực nhanh, phi thẳng về Thiên Quyền Thành như thể bị ai đuổi. Rõ ràng, con chim này đơn giản là không ưa gì hắn. Lúc trước ở trấn Nam Điện, mỗi khi hắn gọi nó, dù có không tình nguyện thì nó vẫn lết từng bước nhỏ lại gần. Vậy mà bây giờ, chỉ cần có Quý Quan Kỳ ở đây, nó lập tức hiện nguyên hình. Chẳng nể nang gì mà liên tục mổ, trừng mắt với hắn, không biết nó học cái tính khó ưa này từ ai nữa. Đến Thiên Cơ Môn rồi, nếu ngươi không muốn về nhà thì ở trọ với ta cũng được. Không thì quay lại tông môn, tùy ngươi. Quý Quan Kỳ nói một cách tự nhiên, rõ ràng còn nhớ lời Lý Hành Chu nói tối qua, chỉ có điều lại hiểu nhầm rằng nhà hắn ở Thiên Cơ Môn. Y nói tiếp, không muốn về thì đừng về. Trời đất rộng lớn, chẳng lẽ lại không có chỗ cho ngươi dung thân? Gió thổi nhẹ làm tóc y bay lòa xòa, tay áo cũng tung bay theo gió. Y nghiêng người, tựa đầu vào bộ lông mềm mại của Thanh Loan, ôm nó vào lòng. Dáng vẻ thư thái đó khiến Lý Hành Chu thoáng sững sờ. Hắn chưa từng thấy Quý Quan Kỳ như thế này, nhẹ nhõm, vui vẻ, bình yên. Ngươi sống ở Huyền Thiên Tông không vui à? Lý Hành Chu hỏi. Ngươi nghĩ xem, có một sư tôn lạnh lùng vô tình, hai sư đệ chuyên gây chuyện, rồi cả một tông môn rối rắm. Vậy sống sao mà vui? Quý Quan Kỳ cười, bây giờ ta mới thật sự đi trên con đường mà mình muốn. Nghe vậy, Lý Hành Chu hơi mở miệng, nhưng không nói gì. Hắn thật sự sợ Thiên Cơ Môn, sợ Thiên Quyền Thành, không phải vì nơi này có gì đáng sợ, mà bởi chỉ cần bước vào đây, tất cả thân phận của hắn sẽ như một giấc mộng tan biến, đẩy hắn vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, Quý Quan Kỳ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn biết rõ điều đó, nhưng vẫn không nỡ rời đi. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cũng muốn có được chút ấm áp này từ Quý Quan Kỳ. Thanh Loan bay vút qua núi rừng, cất tiếng hót dài, đúng như Quý Quan Kỳ nói. Chưa đến nửa ngày đã đến Thiên Quyền Thành, linh thú cưỡi như nó không thể hiện nguyên hình trong thành. Nếu không, phố xá sẽ bị nó làm chật cứng. Vì thế, nó biến thành một con chim nhỏ, đậu trên vai Quý Quan Kỳ, vỗ cánh hai cái. Thiên Quyền Thành hoàn toàn khác với những thành trì khác. Trước kia Quý Quan Kỳ rất ít đến đây, nhưng lần này đã thấy rõ những gì Lý Hành Chu từng nói. Khắp nơi đều là sòng bạc, người ra vào tấp nập. Lý Hành Chu nói, chỗ này mới chỉ là mấy sòng bạc nhỏ. Những thứ thật sự đáng giá đều mở vào ban đêm. Ngươi thấy tòa nhà lớn nhất ở giữa không? Đó là Đại Mộng, tầng cao nhất có bản đồ thiên đạo. Cược vận, cược mệnh, Quý Quan Kỳ nhìn theo hướng hắn chỉ. Quả thật là một tòa nhà lộng lẫy đến mức choáng ngợp. Vàng son chói mắt, quanh người toàn mùi tiền. Ở một nơi xa hoa đến mức này lại có sự tồn tại của Thiên Cơ Môn. Nơi được xem là gần gũi nhất với thiên đạo, đúng là có chút đối lập. Trong thành, những kẻ mặc đạo bào trắng, đeo ngọc bài phần lớn đều là đệ tử Thiên Cơ Môn. Ai nấy thần sắc kiêu ngạo, như thể đã quen với việc được người người tôn kính. Mà cũng đúng thôi, tu sĩ nào lại không muốn kết giao với Thiên Cơ Môn chứ? Có liên quan đến thiên đạo, nhất định sẽ có lợi cho việc tu hành. Ở chỗ này đi, Lý Hành Chu dẫn Quý Quan Kỳ đến khách đờ, M sang trọng nhất trong thành. Đặt luôn phòng thượng hạng, thấy hắn chỉ đặt một gian. Quý Quan Kỳ bật cười, chẳng lẽ lần này cũng hết phòng, lúc ta đặt thì đã kín hết rồi. Lý Hành Chu hiểu rõ y đang trêu mình, chỉ mỉm cười rồi đi thẳng. Đi thôi, khách đờ, M này đúng là sang trọng bậc nhất. Mỗi gian phòng thượng hạng đều có tầm nhìn tuyệt vời. Phòng của Quý Quan Kỳ đối diện thẳng với Đại Mộng Đổ Phương. Chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh. Hai người ngồi bên bệ cửa sổ, vừa đúng lúc trông thấy một người bị khiêng ra khỏi sòng bạc. Hiển nhiên là thua sạch, đến mức ngất lịm, lại thêm một người thua sạch. Một người đi ngang qua liếc nhìn, lắc đầu nói, ngày nào chẳng có kẻ ngất xỉu vì thua cược, kẻ này chỉ mất tiền thôi. Người đi cùng tiếp lời, thảm nhất là người hôm qua tham gia bàn cược cấp cao, thua một tu sĩ trẻ tuổi, kết quả là mất luôn vận khí, vận khí bị rút sạch, vừa bước ra khỏi cửa đã ngã quỵ, gãy tay gãy chân, từ nay dứt đường tu tiên. Nghe đến đây, người còn lại khẽ rùng mình. Quý Quan Kỳ và Lý Hành Chu liếc nhìn nhau. Lý Hành Chu thản nhiên nói, một khi vận khí không còn, đủ thứ tai họa đều có thể xảy ra. Dù vậy, sòng bạc này cũng không ép ai vào chơi. Tất cả đều tự nguyện, không thể nói là đáng thương hay không. Đã đánh cược thì phải chấp nhận thua cuộc. Buổi tối, ngươi có muốn đi xem thử không? Lý Hành Chu hỏi. Tầng cao nhất của Đại Mộng Đổ Phường chính là nơi ta từng nói với ngươi. Nhưng thật ra còn một điều ta chưa kể. Chuyện gì? Quý Quan Kỳ hỏi. Linh thú cấp cao, Kim Khổng Tước, linh thú chấn tông của Thiên Cơ Môn. Lý Hành Chu tựa vào khung cửa sổ, ngước nhìn lên tầng cao nhất. Nhiều người tham gia bàn cược cấp cao không phải vì tiền, mà vì một cơ hội. Người thắng sẽ được Kim Khổng Tước trả lời một câu hỏi về thiên đạo. Nó thực sự có thể trả lời sao? Quý Quan Kỳ cũng từng nghe qua, nhưng chưa biết chi tiết. Có thể, Lý Hành Chu đáp, 2 năm trước, Chi Vấn Tiên Tôn từng hỏi Kim Khổng Tước liệu nàng có thể kết thúc trong bình an không? Kim Khổng Tước trả lời, xương cốt chẳng toàn, vong mạng trong bí cảnh. Quý Quan Kỳ giật mình quay sang nhìn Lý Hành Chu, chỉ thấy trong mắt hắn vẫn là nét cười bình thản. Y thoáng khựng lại, nói, có thể chỉ là trùng hợp. 29 năm trước, Kiều Thiên Y cũng từng đến đây cược một ván. Sau khi thắng, hắn hỏi Kim Khổng Tước liệu có thể tránh khỏi tử kiếp. Lý Hành Chu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bỗng khựng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu xa. Kim Khổng Tước nói, hắn có thể trốn được mồng một, nhưng không trốn nổi ngày rằm. Rồi sao nữa? Quý Quan Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kiều Thiên Y lại hỏi, hắn sẽ chết vào lúc nào? Lý Hành Chu vừa nói vừa nhìn Quý Quan Kỳ. Ánh mắt ấy khiến tim y khẽ run. Một hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu. Cái chết của Kiều Thiên Y ở kiếp trước. Y lập tức hỏi, lần tranh ngôi thủ tịch giữa các tông môn năm nay tổ chức vào khi nào? Còn 2 tháng 6 ngày nữa. Lý Hành Chu đáp, sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức thay đổi. Y nhớ rất rõ, ở kiếp trước, Kiều Thiên Y chết đúng ngày trước khi đại hội diễn ra 2 tháng 5 ngày. Cũng chính là, ngày mai, Kim Khổng Tước khi đó đã nói gì? Quý Quan Kỳ bước lên một bước, ánh mắt nghiêm trọng, giọng nói gấp gáp, y muốn biết con Kim Khổng Tước kia rốt cuộc biết được đến đâu. Lý Hành Chu như đã đoán trước phản ứng này, trong mắt hiện lên chút giễu cợt, nhẹ giọng nói, nó đáp, 29 năm sau, vào đúng ngày này, Quý Quan Kỳ sững sờ, 29 năm sau, vào đúng ngày này, chính là ngày mai, Lý Hành Chu nói tiếp, rồi bỗng cười, đổi đề tài, phải rồi, hôm nay là sinh thần của ta, tối nay ngươi có thể ở bên ta không? Chủ đề chuyển hướng quá nhanh khiến Quý Quan Kỳ nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngẩn người một lúc, y mới gật đầu, nói, sinh thần ngươi à, sao không nói sớm, biết vậy ta đã chuẩn bị quà cho ngươi rồi. Quà gì chứ, ngươi chịu ở lại bên ta, đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Lý Hành Chu khẽ cười, ngươi không biết đâu, những năm trước sinh thần của ta luôn tổ chức rất long trọng. Mời không biết bao nhiêu người đến, họ tặng đủ thứ, nhưng chẳng có món nào ta thật sự muốn. Vậy ngươi muốn gì? Quý Quan Kỳ hỏi, ngươi cứ nói, nếu ta lấy được, ta sẽ đưa cho ngươi. Dù không chắc có thể lấy được, nhưng ta sẽ cố, ta muốn. Lý Hành Chu ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói, ta muốn ngươi hứa rằng, dù ta phạm lỗi gì, ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta. Không giận, không bỏ đi, không hận ta, ngươi sẽ luôn ở bên ta, sẽ không âm thầm rời xa. Hắn dừng lại, như thể vẫn còn điều chưa nói hết, nhưng lại sợ nếu nói tiếp sẽ khiến Quý Quan Kỳ nghi ngờ. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thốt, ta chỉ có một mình ngươi. Quý Quan Kỳ nhìn hắn, đoán rằng chuyện Chi Vấn Tiên Tôn mất mạng khiến hắn bất an. Bèn dịu giọng, chỉ cần ngươi không làm việc trái đạo nghĩa, không tổn thương người vô tội, những gì ngươi muốn, ta đều đáp ứng. Lý Hành Chu lập tức ôm chầm lấy Quý Quan Kỳ. Hắn thấp giọng nói, ngươi bảo xem, làm sao ta có thể không thích ngươi được. Quý Quan Kỳ hơi bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Chỉ vậy thôi sao, món quà sinh thần ngươi muốn chỉ là một lời hứa. Đủ rồi. Đây chính là món quà quan trọng nhất với ta. Hắn quá hiểu Quý Quan Kỳ. Một khi y đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. Chưa bao giờ hứa suông, càng không bao giờ nuốt lời. Dù lòng vẫn lo lắng, nhưng lời hứa này đủ để xoa dịu phần nào bất an trong hắn. Ánh mắt Quý Quan Kỳ lúc nói ra lời hứa ấy cũng trở nên dịu dàng hơn. Y hiểu rõ lời này có ý nghĩa ra sao. Tính ra, đây là lần đầu tiên trong 2 kiếp của y mà Quý Quan Kỳ thật sự thích một người. Nghĩ theo hướng khác, nếu sau này rời khỏi Thiên Cơ Môn, mang theo Lý Hành Chu cùng đi phiêu bạt giang hồ. Khi mệt mỏi thì tìm một ngọn núi, lập tông môn nhỏ hoặc sống ẩn cư giữa thế gian. Dù sống thế nào, đó cũng là cuộc đời mà y mong muốn. Sinh thần vui vẻ, Quý Quan Kỳ khẽ nói. Hôm nay là sinh thần của Lý Hành Chu, cũng là sinh thần của Trấn Nam Tiên Tôn. Quà mừng từ khắp nơi đã được đưa tới Huyền Thiên Tông từ sớm. Chỉ là năm nay có chút khác biệt. Trấn Nam Tiên Tôn đang bế quan. Người ngoài đều bàn tán về chuyện này. Lý Hành Chu theo phản xạ liếc nhìn Quý Quan Kỳ, nhưng thấy y chẳng hề quan tâm. Hắn siết chặt cây quạt xếp trong tay, mở ra rồi lại khép lại, lặp đi lặp lại. Không bao lâu sau, lòng bàn tay hắn đã thấm mồ hôi lạnh. Những ngày tháng bên nhau này đều là lừa gạt mà có. Sớm muộn gì cũng phải trả giá. Lý Hành Chu, Quý Quan Kỳ vừa bước ra ngoài, bỗng quay đầu nhìn hắn. Y chăm chú nhìn một lúc, như vừa nghĩ ra điều gì, liền nói, ta ghét nhất là bị lừa dối. Nếu có kẻ gạt ta, từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa. Nếu ngươi còn giấu ta điều gì, thì nói ngay bây giờ. Qua lần này, sau này dù ngươi có làm gì cũng vô ích. Lý Hành Chu đột ngột bật dậy, tiến đến ôm chặt lấy Quý Quan Kỳ. Hành động bất ngờ khiến y hơi lùi lại một bước. Lý Hành Chu, Quý Quan Kỳ nhíu mày. Ngạc nhiên, ta, hắn khẽ mở miệng, nhưng lời nói dần nhỏ lại. Cuối cùng chỉ khe khẽ. Quan Kỳ, cho ta 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Quý Quan Kỳ im lặng nhìn hắn. Lý Hành Chu bắt đầu căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng rõ rệt. Một lúc sau, Quý Quan Kỳ mới nói, may mà lần này ngươi không nói với ta rằng ta chưa từng lừa ngươi. 3 ngày thì 3 ngày, ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi. Cách chương.